Mãng Hoang Kỳ, chương 695, góc truyện audio.com. Lần này bọn hắn hao tổn thiên thần chân tiên vượt qua 500, đây còn là đám bọn hắn vận khí tốt, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa. Hắc Y Thần Vương cũng tràn ngập tin tưởng, ngươi cũng nên thời khắc quan sát, ma thủ đạo tổ phân phó, mời sư phụ của ngươi hỗ trợ, phải thấy rõ động tĩnh của trận doanh nữ hoa. Vâng, Hắc Y Thần Vương mỉm cười gật đầu, trận doanh nữ hoa, trong thành thị lơ lửng. Hào khí vô cùng áp lực, có thể tự do hành tẩu ở trong thành đều là thiên thần chân tiên, về phần thiên tiên, tán tiên phải ở trong quân doanh, như vậy mới có thể tập kết xuất binh nhanh hơn. Ngân Nguyệt sư huynh, ngươi quá điên cuồng, vừa rồi ngươi là thiếu chút nữa sẽ chết a. Kỷ Ninh nhìn Ngân Nguyệt thiên thần khí tức suy yếu, những phân thân bị diệt kia đều ẩn chứa bộ phận hồn phách của Ngân Nguyệt, lần này hồn phách của hắn bị tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng bởi vì đạo tâm cao minh, nên như trước bảo trì thanh tỉnh không có hồn phi phách tán. Nhưng Ngân Nguyệt Thiên Thần cách hồn phi phách tán cũng rất gần, sau khi hắn trốn về, Bồ Đề cho hắn ăn một viên linh đan, mới giữ vững hồn phách, hôm nay thực lực của Ngân Nguyệt chỉ sợ miễn cưỡng tương đương với thiên tiên mà thôi. Ta không điên một lần, thiên thần chân tiên chết sẽ càng nhiều. Ngân Nguyệt nói khẽ, chết trận là kết cục tốt nhất của ta, có thể để cho càng nhiều bằng hữu nữa sống sót, cũng đáng, Ngân Nguyệt sư đệ, Bắc Minh sư đệ, xa xa một giọng nói vang lên, Kỷ Ninh, Ngân Nguyệt đều nhìn lại. Tìm Ô sư huynh đi tới, tìm Ô sư huynh, hai người Kỷ Ninh đều hô, Ngân Nguyệt lần này ngươi là thực lập đại công rồi, vừa rồi Hiên Viên Hoàng đế còn đang nói, nếu như không phải ngươi bộc phát chỉ sợ tình thế sẽ càng ác liệt. Tìm Ô sư huynh nói, tìm Ô sư huynh ngươi dẫn đầu Chu Thiên Tinh thần trận bọc hậu thậm chí cứu được bàn cổ Quý Mân, ngươi mới được là công lao lớn nhất. Ngân Nguyệt nói, đây cũng là lời nói thật bởi vì bàn cổ Quý Mân muốn chống cự vạn vật sứ giả, phải đi cuối cùng, mà Kim Ô Thiên Thần có Thái Dương Kim Hồng Thần Thông, hoàn toàn chính xác dẫn theo đại quân chạy trốn, để cho Vô Gian Môn đuổi không kịp. Không cần nói chuyện công lao, lần này vốn là thua trận, hơn nữa thua quá thảm rồi. Kim Ô lắc đầu, đúng vậy, quá thảm rồi. Ngân Nguyệt gật đầu, rất nhiều hảo hữu của ta đều chiến chết. Ân, Kỷ Ninh cũng nặng trịch, thiên thần chân tiên chết gần 600 vị. Trời ạ, cần biết như giới vực của ngũ đế chuyên húc thiên thần chân tiên cũng miễn cưỡng qua 600 vị mà thôi, một trận chiến chết nhiều như vậy. Mặc dù mỗi năm tham chiến chết một người, như vậy bao nhiêu hảo hữu, bao nhiêu sư huynh đệ đã chết. Đệ tử của Bồ Đề thực lực cao tăng thêm lần này vận khí cũng xem như tốt, vậy mà mỗi người đều sống sót. Thế nhưng mà phần lớn đều sinh tử một đường, ngay cả Ngân Nguyệt thiên thần tu thành bát cửu huyền công đệ cửu trọng cũng thiếu chút nữa chết trận. Lần này sống sót, lần sau thì sao, toàn bộ thành thị tràn ngập thống khổ cùng cảm xúc không cam lòng, sở dĩ lần này tử thương thảm trọng chủ yếu là một tòa vạn tiên diệt thế trận cùng một tòa chu thiên tinh thần trận bị công phá. Kỷ Ninh hành tẩu ở trong tam giới 600 năm. Từng đại thế giới đều đi qua, cũng kết bạn rất nhiều bằng hữu như Lạc Thủy chân tiên. Nhưng lần này, ở trong hơn 500 tên thiên thần. Góc truyện audio.com Chân tiên chết trận có 129 tên từng cùng Kỷ Ninh uống rượu, cùng Kỷ Ninh đàm tiếu, thậm chí luận bàn qua. Trong lòng Kỷ Ninh rất khó chịu. Sư phó, Kỷ Ninh đi gặp Bồ Đề. Ân, Bồ Đề khoanh chân ngồi ở đó, nhìn về phía Kỷ Ninh. Để cho ta tham chiến đi, Kỷ Ninh thỉnh cầu nói. Ta thống lĩnh La Hầu Thần có thể so sánh với Tử Quang Khôi Lỗi, 18 phân thân của ta đi chính là 18 Tử Quang Khôi Lỗi. Bồ Đề lắc đầu thở dài. Ta biết rõ tâm ý của ngươi thế nhưng hôm nay mấu chốt không ở những tử quang khôi lỗi kia, mà ở vạn vật sứ giả. Tầng thấp lực lượng nhiều hơn nữa, nếu như không có liên hợp hợp lý cũng không cách nào ứng đối lực lượng cao tầng. Mà lực lượng của vạn vật sứ giả liền quá mạnh mẽ, ngay cả bàn cổ khai thiên trận cũng hoàn toàn ở vào hạ phong, thời gian ngắn có thể kháng trụ, thời gian dài cũng chỉ có một đường bị diệt. Bồ Đề nhìn Kỷ Ninh. Ngươi nói xem, thất diệu thiên thần, coi như là 100 thất diệu thiên thần, đối phó được vạn vật sứ giả sao? Kỷ Ninh lắc đầu, tựa như hơn 1000 tên thiên thần chân tiên một loạt mà lên, cũng chỉ có bị đạo tổ tàn sát. Trừ khi hơn 1000 tên thiên thần chân tiên thi triển trận pháp liên hợp lại. Vạn vật sứ giả, là thực lực đạo tổ đỉnh phong. Bồ Đề nói, mà La Hầu Thần của ngươi còn kém nhiều lắm, hơn nữa La Hầu Thần của ngươi chỉ là thần lực ngưng tụ, mỗi lần bị công phá liền hỏng mất. Ân, Kỷ Ninh gật đầu, khôi lỗi khác trận pháp chúng ta đều có phương pháp ứng đối, hiện tại khó nhất chính là vạn vật sứ giả không giải quyết được cái chiến tranh này sẽ không có biện pháp thắng. Bồ Đề bỗng nhiên giật mình nói, ngươi trước ly khai đi, rất nhiều đại năng giả đã đến, ta cũng cần đi qua thương nghị. Vâng, Kỷ Ninh cung kính thối lui ra khỏi chỗ ở của Bồ Đề. Đi ra bên ngoài, Kỷ Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xa xa, không trung có từng vị đại năng giả hàng lâm, khí tức vô cùng cường đại, những đại năng giả này đều trực tiếp hàng lâm ở trong cung điện của Hiên Viên. Vạn vật sứ giả vừa ra, bên chúng ta phiền toái lớn rồi, bàn cổ khai thiên trận cũng ngăn không được. Một nữ tử ung dung ở phía trước Kỷ Ninh cũng ngẩng đầu nhìn, đúng là Phượng Tiêu sư tỷ. Bàn cổ khai thiên trận là nữ hoa nương nương lưu lại, uy năng rất cao minh, nhưng phải do đạo tổ làm hạch tâm mới có thể phát huy ra uy năng đầy đủ. Kỷ Ninh gật đầu, vạn vật sứ giả ai có thể đối phó được. Phượng Tiêu sư thì lắc đầu, các đại năng giả tới, khẳng định là thương nghị việc này. Có thể làm cho nhiều đại năng giả tụ tập như vậy, liền biết vạn vật sứ giả khó giải quyết như thế nào. Kỷ Ninh cũng cảm thấy áp lực vô tận, vô số hảo hữu chết trận, chẳng lẽ còn muốn thua sao? Bỗng nhiên thân thể của Kỷ Ninh chấn động, ông, trí nhớ mãnh liệt từ chỗ xa xa truyền đến, truyền vào thức hải của Kỷ Ninh. Cách chương.